Chương 283, Bạch Tháp Cảnh Địa 37. Nhẹ gật đầu, Bác Minh Dạ cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là đi đến Đế Tiểu Bạch bên người ngồi xuống. Trọng Nguyệt thấy vậy, lúc này mới cùng Mạc Uyên cùng rời đi viện tử, hướng về một gian phòng ốc đi tới. Yêu Vô Song mấy người mặc dù rất muốn biết rõ Trọng Nguyệt đến cùng có chuyện gì muốn cùng sư phụ trò chuyện, thế nhưng không lá gan kia đi nghe lén. Không nói trước bọn họ sư phụ, liền Trọng Nguyệt đều có thể phát hiện bọn họ tới gần trong phòng. Trọng Nguyệt cho Mạc Uyên rót một chén trà nước, đưa cho Mạc Uyên về sau. Trọng Nguyệt mới mở miệng nói ra, sư phụ, dạ thể nội hàn độc, ta muốn hỏi một chút có phải hay không còn có đường thứ gì nàng tổng cảm thấy Bắc Minh dạ thân thể không ngừng hàn độc đơn giản như vậy, giống như từng chịu qua trọng thương một dạng, hơn nữa gân mạch có điểm kết nối, chỉ sợ Bắc Minh dạ mình cũng biết rõ, liền nhận. Lấy gân mạch đều có thể tiếp nhận Bắc Minh dạ lợi hại như thế lực lượng, không biết hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, lại nên là thế nào cường đại ngươi đã nhìn ra mà quên nhìn xem Trọng Nguyệt. Con ngươi đen nhánh nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu không nhìn ra, về sau mới biết được. Lúc mới bắt đầu thời gian, lấy nàng y thuật căn bản là cha không được Bắc Minh dạ thân thể gân mạch tình huống, là về sau nàng lình căn chữa trị, mới biết được. Bất quá Bắc Minh dạ không nói, nàng cũng không có đến hỏi nàng tổng cảm thấy Bắc Minh dạ chính là một đoàn mê vụ, chờ đem mê vụ đánh tan thời điểm. Bên trong bày ra chân tướng khả năng rất khó để cho người ta tiếp nhận á dạ thân thể, ra đời về sau, liền thụ quá trọng thương. Mạc Uyên trầm mặc một chút, mới chậm chạp nói ra, á dạ lúc vừa ra đời thời gian, ta cũng không ở chỗ đó, lúc kia ta còn tại Tử Thành, bất quá ta cùng chỗ đó người có liên hệ, cứ việc lúc ấy đã phái ra mạnh nhất 10 người bảo hộ á dạ, có thể á dạ còn là bị trọng thương, 10 người kia cũng đã chết 9 người. Đến lúc cuối cùng sống sót người kia ôm A dạ nhìn thấy ta thời điểm, A dạ đã nhanh thoi thoát, cũng may A dạ bản thân thể chất không tệ, ta ngay cả dạ vì A dạ tiếp theo gân mạch, chữa thương, cách một tháng mới đưa A dạ trị liệu tốt, mà cái kia trong lúc đó, vẫn là không ngừng người đuổi giết A dạ, sống sót nam nhân kia vì bảo hộ A dạ QNZ đã thụ thương không ít, ta thương lượng với hắn về sau, cảm thấy A dạ thả tại ta chỗ này QNZ không an toàn. Liền cùng hắn dùng một cái kế sách, để cho những người kia cho rằng A dạ đã chết, trên thực tế là đem A dạ đưa cho Đông Quốc người biết Bắc Minh dạ thân thế. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Mạc Uyên không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như Mạc Uyên hiểu biết chính xác A dạ thân thế, như vậy vì sao không nói cho Bắc Minh dạ hắn biết rõ Bắc Minh dạ đang tìm bản thân thân thế ta không biết. Mạc Uyên tử cười nhạo cười, nếu như ta biết rõ A dạ thân phận, QNZ sẽ không như thế nhiều năm không nói cho A dạ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Trọng Nguyệt QNZ hơi nghi hoặc một chút, nàng lúc đầu cho rằng Mạc Uyên sẽ biết, kết quả Mạc Uyên cũng không biết, Bắc Minh dạ thân thế đến cùng có cái gì lai lịch ta chỉ biết là, một ngày nào đó, chỗ đó xuất hiện chừng trăm cái cường giả, bọn họ cường đại đến không lời nói, cho dù là hiện tại ta, QNZ so ra kém lúc ấy những người kia, chỉ bất quá những người kia bảo hộ lấy một nữ tử. Ta đi cấp nữ tử kia trị liệu qua một lần, bởi vì thụ thương gây nên, bọn họ rất sợ đứa bé kia sẽ không gánh nổi, cho nên tìm được ta, tất nhiên để cho ta đi xem, cũng chính là tin tưởng ta.